干嘛呢？干嘛 呢？干嘛呢？祝各位呢？ Mời quý vị các bạn theo dõi các chương tiếp theo trong tiểu thuyết kiếm hiệp Đài Loan mang tên Thất Tuyệt Ma Kiếm, nguyên tác của Ngọa Long Sinh, do Thương Lan dịch thuật, qua giọng đọc của phát thanh viên Tô Châu. Chương 174, trên chiến trường quái xa xuất hiện. Lý Hàn Thu dừng kiếm lại hỏi: Lão tiền bối, lão có điều gì muốn nói? Phương Tú đáp: Thứ thuốc giải đó để trong nội viện. Bây giờ các hạ có giết chết đi thì tại hạ làm gì có thuốc giải mà đưa ra chứ? Không có thuốc giải thì lão phải đền mạng. Thanh trường kiếm rít lên dèo déo, lại hớt hai mảng da mỏng ở trên má của Phương Tú. Kể về đau khổ thì Phương Tú còn có thể chịu đựng được, như lão bị uy hiếp mãnh liệt về mặt tinh thần, tưởng chừng chí khí bị tan dở. Lý Hàn Thu chưa hớt đến chiều thứ ba, Phương Tú lại lớn tiếng la: Dừng tay, dừng tay! Lý Hàn Thu nói: Sao? Phương Diện Chúa còn nói gì nữa? Tài hạ kêu bọn chúng lấy thuốc giải đưa ra, nhưng mà các hạ phải đưa lão phu đến trước cửa nội viện thì mới được chứ. Tài hạ tin rằng trong bệnh viện Chúa cũng có thuốc giải đó. Câu này không phải chàng đặt ra để mà hăm dọa đối phương. Chàng đoán chắc như vậy, vì Phương Tú đã kêu chàng dừng tay hai lần. Giả tỷ trong mình của hắn quả không có thuốc giải, thì hắn đã cam tâm chịu đòn rồi. Bỗng nghe Phương Tú nói: Trong người lão phù nếu có đem thuốc giải, thì tội gì mà không đưa ra, để phải chịu nhục khổ như thế này chứ. Một đời diện chúa đã sát hại không biết bao nhiêu đồng đạo võ lâm, làm đau khổ không biết bao nhiêu người lương thiện, thì bây giờ có phải bị hành hạ hay là nhục nhã? Vì mấy chiêu kiếm cũng đáng lắm, chẳng có gì đáng phải kêu ca cả. Các hạ muốn trả thù cho song thân á, thì sao không chém lão phu một nhát để chết đi cho rồi? Lý Mỗ thêm mặt giang hồ, tìm cho ra chính nghĩa để phúc đáp với võ lâm đồng đạo. Nói tới đây lửa giận bốc lên bừng bừng, chàng dùng kiếm dơ déo hớt liền ba kiếm. Phương Tú lại rú lên: Dừng tay, dừng tay! Sao Phương Diện Chúa lại có điều chi vậy bảo à? Trong mình tại hạ chỉ có một bình thuốc giải, tại hạ nguyện ý đưa ra, nhưng mà các hạ... Lý Hàn Thu tay kiếm lướt qua đỉnh đầu Phương Tú, hớt một mảng da đầu và một mảng tóc, miệng chàng nạt lớn. Phương Diện Chúa! Diện Chúa hiện đã bị bắt rồi, thì quyền sanh sát hoặc là cầm tù hay không, thì đều ở nơi của bọn tại hạ. Diện Chúa không thể đưa ra điều kiện nào hết á. Rồi chàng cất cao giọng hỏi: Thuốc giải ở đâu? Phương Tú không sao được, bèn móc bình thuốc giải đưa ra. Thuốc giải đây! Lý Hàn Thu đón lấy bình thuốc nói: Chưa lão anh hùng, lão anh hùng hãy giữ lấy thuốc này. Chàng rung tay một cái, bình thuốc giải giọt lên không bay tới. Trương Bách Tường thấy Lý Hàn Thu hành hạ sỉ nhục Phương Tú thì trong lòng không khỏi băn khoăn, bụng bảo dạ: Giả tỷ mà gã hành hạ mình như vậy thì thà rằng chịu chết đó còn hơn. Mấy người tuổi trẻ này khó mà đối phó với chúng được. Thôi, ta liệu bệ, rút lui là hơn. Lão ngấm ngầm quyết định chủ ý, rồi mở nắp bình thuốc lấy ra hai viên thuốc giải. Lý Hàn Thu liếc mắt để ý nhìn kỹ, thấy viên thuốc này màu hồng thẫm, chỉ lớn bằng hạt đậu đỏ. Chàng cất tiếng hỏi: Trương lão anh hùng, lão anh hùng có nhìn nhận đó đúng là thuốc giải hay không? Trương Bách Tường đáp: Coi màu sắc ra thì đúng rồi. Nếu Trương lão anh hùng đã xác định được đúng là thuốc giải, thì có thể dẫn dắt thuộc hạ Thường Lộ ngay trở về Tây Bắc, để tránh đi những rắc rối có thể xảy ra trong khoảnh khắc đó. Để tài hạ thử coi. Lão đưa mắt nhìn Phương Tú rồi nói: Phương Diện Chúa, bình thuốc giải này là của thật đấy chứ? Phương Tú lạnh lùng đáp: Trong mình tài hạ có rất nhiều thuốc giải, vật vật đó có hợp với tính mệnh của Trương huynh hay không, lão phù chẳng thể nhớ được. Chưa Bách Tường bật lên trời cười ha hả, lão bỏ viên thuốc vô miệng, nuốt xuống bụng rồi nói: Dược vật này có thể hóa giải được chất độc ở trong mình lão phu hay không, thì chỉ trong khoảnh khắc là biết rõ thôi. Dứt lời, lão nhắm mắt điều dưỡng. Dù Tiểu Quyền quay lại đưa mắt nhìn Phương Tú hỏi: Phương Diện Chúa, dược vật này có đúng là thuốc giải hay không? Lẽ đâu Diện Chúa lại chẳng biết rõ chứ? Thật tình lão phu cũng không nhớ được. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Trương Bách Tường đột nhiên mở bừng mắt, chắp tay nhìn Lý Hàn Thu thi lễ nói: đa tạ Lý đại hiệp đã lấy thuốc giải cho. Lý Hàn Thu đáp: tại hạ chưa từng lên miền Tây Bắc, không hiểu là Trương lão anh hùng hành động gì ở Tây Bắc đạo. Tại Trung Nguyên dường như cũng ít người nói đến những ác tính của các hạ, thì tội gì các hạ dấn thân vào những trường thị phi như thế này, xin các hạ tùy tiện cho. Khi nào các vị có thời giờ rảnh rỗi qua chơi miền Quan vắng, Trương mổ sẽ đón tiếp một cách nồng nhiệt. Bây giờ tại hạ xin cáo biệt. Lão trở gót, đột nhiên quay lại nói tiếp: các vị cứ tin lời Trương mổ đi, Trương mổ cũng mau mau rời khỏi nơi đây á. Dù Tử Quyền dễ tay đáp: mỹ ý của Trương lão anh hùng, bọn tiện thiếp xin tâm lãnh, mời lão anh hùng thượng lộ. Trương Bách Tường không nói gì nữa, lão kêu gọi thuộc hạ khiêng những người bị thương rồi trở gót đi ngay. Lý Hàn Thu nói: Phương Tú, lão còn mấy lộ nhân mã? Phương Tú đáp: còn 4 đường nữa. Nếu tại hạ tính không lầm thì chỉ trong vòng 1 giờ là bọn chúng cũng lục tục về đến Phương gia đại diện đó. Dù Tiểu Quyền hỏi: nếu bọn chúng cũng chỉ vào cỡ Trương Bách Tường thì tiện thiếp nghĩ rằng họ cũng sẽ không giúp được gì cho diện chúa đâu, có phải như vậy không? Phương Tú đáp: trong 5 lộ nhân mã thì Trương Bách Tường là một lộ mạnh nhất. Bọn nữ yêu trong Tử Di Cung ở Mao Sơn phải chăng cũng ở dưới quyền khống chế của diện chúa? Nếu mà cô nương muốn tại hạ phần đẳng cấp về 5 lộ nhân mã, thì mấy vị phu nhân cùng với bọn hoa nữ ở Tử Di Cung và cả những kẻ đã lựa chọn trong thời kỳ mở hội liên hoa cũng chỉ hơn bọn Trương Bách Tường một chút mà thôi. Hay lắm, vậy lộ nhân mã nào cao cường nhất, diện chúa có thể kể cho nghe, họ là những nhân vật như thế nào? Phương Tú trầm ngâm một chút rồi lắc đầu đáp: tại hạ nghĩ rằng không nên nói nữa thì hay hơn. Tại sao là như vậy? Tại hạ có nói thì các chị cũng không tin, mà có khi còn trách mắng là tại hạ nói nhăng nói càng. Nhất là tính nết của Lý Thế Huynh đây á, tại hạ đã hiểu được đôi phần, không chừng tại hạ sẽ vì quá thật thà mà chịu khổ nhục. Dù Tiểu Quyên trầm ngâm một lúc rồi nói: không hề chi, tiền thiếp đảm bảo là không để y làm gì đau khổ đến diện chúa đâu. Vậy thì diện chúa cứ nói thực ra đi. Một lộ mạnh nhất do lãnh đội thần ma thống lãnh, đội này còn có hắc bạch song sát, 10 vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm, 7 đệ tử của phái Võ Đường và 18 tay cao thủ khác đều theo mệnh lệnh của đội đó điều động. Lộ nhân mã này mạnh nhất trong ngũ lộ, còn tin hay không là quyền của các vị. Dư Tiểu Quyên cười mát rồi hỏi: cứ kể như lời nói của diện chúa là thành thật đi nữa thì bọn họ trong vòng 1 giờ nữa làm sao đã trở về tới đây được? Tại hạ đã dùng linh điểu để mà đưa lệnh cấp bách, triệu tập bọn họ đi suốt ngày suốt đêm trở về cho kịp. Cứ coi bọn Trương Bách Tường về đây mà tính thì giờ, thì bọn họ trong vòng 1 giờ nữa đã có thể lục tục kéo về rồi đó. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp: tại hạ vì sơ ý quá để các vị phái bọn gian tế trà trộn vào Phương gia đại diện, do thám biết rõ lúc Phương gia đại diện không có người để sấn vào tập kích, nên tại hạ không điều động kịp binh tướng. Lý Hàn Thu lạnh lùng xem vô: đó là ý trời, vì lão gây nên tội ác đã nhiều nên phải chịu quả báo thôi. Phương diện chúa quên rằng bọn tiện thiếp cũng đã bố trí cản đường, dù mấy lộ nhân mã kia trở về hết thì cũng chẳng làm gì được đâu. Cô đừng tưởng như vậy sao? Đúng vậy. Phương Tú cười mát tiếp: Phương Tú này đã làm nên nhiều tội lỗi, chẳng lẽ lại không chuẩn bị chút nào sao? Có điều chưa tới chỗ tuyệt vọng thì tại hạ cũng chưa muốn chết. Diện chúa kể ra cũng thành thật đó. Về tiện thiếp cho diện chúa hay là bọn tiện thiếp cũng chuẩn bị cả rồi. Tại hạ xin rửa tay để mà nghe đây. Nội tổ của tiện thiếp cũng mời những cao nhân võ lâm đã lui về quy ẩn chốn Lâm Tuyền trở lại giúp đỡ. Tỷ như là Phong Kiếm Mã Tương đây là một nhân vật trong những vị đó. Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp: vì vậy bọn tiện thiếp đã bố trí mấy đường mai phục để mà ngăn chặn những cao thủ của diện chúa. Những cánh mai phục đã ước hẹn nổi ở quanh vùng này. 4 lộ nhân mã kia của diện chúa dù có trở về hết cũng chưa chắc đã kháng cự nổi đâu. Đây đúng là một điều mà tại hạ chưa từng để ý tới. Đàm dược sư làm hại tại hạ một cách trầm trọng quá. Lý Hằng thua tiếp. Đàm dược sư mới là nhân vật đầu não, còn diện chúa chỉ là một tên thuộc hạ, nghe theo mệnh lệnh của hắn thôi, phải không? Đàm dược sư bức bách tại hạ làm điều tàn ác. Chính cơ nghiệp này, tại hạ cũng gây dựng cho hắn. Nhưng thực ra tại hạ đã biết cách trừ khử hắn. Dù hắn không chết về tay của các vị, thì cũng chẳng thể sống thêm được 3 ngày nữa. Dù tiểu quyền liếc mắt nhìn Lô Phi rồi nói. Lô Quỳnh phải để hết tâm thần trong nom phương diện chúa, chớ để cho y liều chết đó. Tại hạ xin thận trọng. Dù tiểu quyền thở phào một cái rồi nói. Xin các vị hãy ra khỏi căn nhà này trước đi. Tiểu muội đến giúp cho Mã lão tìm bối một tay để mà trừ khử Bạch Y Ma Quân rồi sẽ tính. Những người có mặt tại trường đã coi tình hình nàng động thủ chiến đấu với Bạch Y Ma Quân lúc trước. Họ biết lời nàng nói đây chẳng phải là quá khoa trương tài nghệ. Dù tiểu quyền từ từ tiến ra một bước lớn tiếng hỏi. Mã lão tiền bối, chúng ta cần đánh mau rút lẹ, không thể chần chờ được rồi. Vậy thì giảng bối muốn trợ lực cho tiền bối trừ khử Bạch Y Ma Quân, có nên như vậy không? Lúc này hai người dùng kiếm lớn thiết côn đang chiến đấu đến giai đoạn rất gay go, không phân thắng bại. Thỉnh thoảng côn kiếm đụng nhau, rít lên những tiếng khủng khiếp, cơ hồ thủng cả lỗ nhĩ. Dù tiểu quyền hô luôn mấy tiếng mà vẫn không thấy phong kiếm ma tường trả lời. Đột nhiên, Phương Tú la lên một tiếng. Ôi chà! Tiếp theo bức tường kiên cố trong phương gia đại viện đột nhiên đổ xuống. Một đống lù lù đen xì, giống như là cổ kiệu, mà không phải kiệu, giống xe mà không phải xe, từ phía trong bức tường đổ, tiến ra. Dù tiểu quyền đã dùng kiếm lên chuẩn bị xông vào dòng chiến, tiếng tường đổ ầm ầm, khiến cho nàng giật mình quay phắt lại. Lý Hàn Thu cười lạc lên tiếng, đây là một cổ thiết bồng xa, nhưng mà đáng tiếc nó không có ngựa mặt giáp, thành ra không có chuyển động được. Tần Nhi lắc đầu nói, không phải là thiết bồng xa đâu, cổ xe bồng kia vốn bỏ sau giường mà. Dù tiểu quyền cũng đã ở trong phương gia đại diện và đã biết thiết bồng xa của hàng kế tính có đóng ngựa mặt giáp. Nàng nghe Tần Nhi nhắc tới vụ này, bất giác động tâm lên tiếng. Trước kia hàng kế tính có nói cho tiểu muội hay là gã khổ công nghiên cứu ra đoàn xe mộc ngưu lưu mã của gia cát Khổng Minh. Và đã hiểu rõ, gã muốn chế ra một cổ lưu tinh xa căn cứ vào phương pháp của Mộc Ngưu Lưu Mã. Cổ xe kỳ quái này chắc là cổ lưu tinh xa đó. Lý Hằng Thu hỏi, cổ lưu tinh xa lợi hại ở chỗ nào? Tiểu muội mới nghe gã nói sơ qua, thì trong lưu tinh xa có rất nhiều ám khí. Tại hạ coi cổ xe này cũng không khác là thiết bồng xa mấy. Tại hạ đã rút kinh nghiệm ở thiết bồng xa, vậy bây giờ xin ra đối phó. Chàng đưa mắt ngó Du Tiểu Quyên và Tần Nhi rồi nói tiếp. Có điều lần này mà tại hạ động thủ với gã thì không nể nang gì nữa đâu. Lý Quỳnh muốn giết gã sao? Tại hạ đã quyết tâm như vậy rồi, nhưng mà chẳng hiểu chuyến này có được như nguyện hay không. Chàng ngưng lại một chút rồi tiếp. Tại hạ đã mấy lần gặp cơ hội mà không giết được hàng kế tính. Gã cũng đã mấy phen buông tha cho tại hạ. Vậy là tại hạ và gã không còn nợ nần gì nhau nữa. Chàng không chờ cho Du Tiểu Quyên trả lời, đã băng mình dọt về phía cổ lưu tinh xa. Cổ quái xe đen xì xông ra khỏi trạch diện, rồi đứng yên không tiếp tục tiến về phía trước. Cổ quái xa bao phủ bằng một tấm màn đen, không thể nhìn rõ người ngồi. Lý Hằng Thu nhảy dọt tới trước cổ xe, chỉ còn cách chừng 4-5 thước. Chàng liền dừng lại coi, vẫn không thấy động tĩnh gì. Du Tiểu Quyên lớn tiếng hô. Lý Huynh, trở về cho mau. Tại sao vậy? Cổ lưu tinh xa dừng lại không chuyển động, tức là có nguyên nhân đó. Tiểu muội chắc rằng hàng kế tính đã sắp đặt mưu mô gì rồi. Lý Hằng Thu chưa kịp trả lời, bỗng thấy mấy con quái vật cao lớn lắc lư như quỷ nhập tràng từ chỗ trống tường đổ tiến ra. Chàng nhìn kỹ lại thì thấy người xuất hiện đây không phải là quái vật, mà đúng là một người cao lớn quá cỡ. Trên mình người ấy khoác một tấm thiết giáp rất nặng nề, nên bước đi chệch choạng không vững, dường như họ phải đeo một vật quá nặng nề. Lý Hằng Thu thấy đám đại hán ấy nối đuôi nhau tiến ra. Chàng ngấm ngầm đếm được tất cả là 8 người. Đối với bọn đại hán mặc giáp nặng nề, Lý Hằng Thu tuy trong lòng cảm thấy có đôi chút kinh dị, nhưng coi bọn chúng cử động vụng về chậm chạp, nên chàng cũng chẳng quan tâm. Hai bên cách nhau rất gần, chỉ trong chớp mắt là đại hán mặc thiết giáp đi đầu đã tới gần Lý Hằng Thu. Gã dùng tay mặt lên, đột nhiên phóng quyền nhằm Lý Hằng Thu đánh tới. Lý Hằng Thu nhìn thấy cánh tay của gã giơ lên cũng đeo thiết giáp rất dày, nhưng chỗ khuỷu tay còn có thể co lại được thì bụng bảo dạ. Khuỷu tay gã này dù có thiết giáp bảo vệ thì chỗ đó rất mỏng, mỏng hơn nhiều thì mới cử động được chứ. Chàng liền dùng trường kiếm nhằm đâm vào khuỷu tay của đại hán, đồng thời chàng né người đi để tránh khỏi thoi quyền của đối phương. Thanh trường kiếm của Lý Hằng Thu lúc phóng tới gần khuỷu tay đại hán thì đột nhiên cảm thấy mũi kiếm lệch sang một bên, đồng thời thân kiếm bị bàn tay trái của đại hán nắm lấy. Lý Hằng Thu ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm. Không hiểu đây là môn gió công gì của gã mà có thể hút trường kiếm của ta lệch sang một bên. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, cánh tay mặt của chàng giật mạnh một cái, rút được trường kiếm trong năm ngón tay của đối phương. Hiện giờ lại thêm hai đại hán mặc thiết giáp, từ phía sau của đại hán thứ nhất tiến ra, bao vây Lý Hằng Thu. Lý Hằng Thu giật được trường kiếm ra rồi, dung lên tấn công ba chiêu rất mau lẹ. Tiếng kim thiết chạm nhau choang choảng, cả ba chiêu kiếm của Lý Hằng Thu đều đánh trúng vào người mặc áo giáp. Ba tên đại hán mặc thiết giáp rất dày, nên mũi kiếm đâm vào mà chẳng ăn thua gì. Lý Hằng Thu đã cảnh giác thấy tình thế có điều khác lạ, vì vậy kiếm thế của chàng đánh ra thường bị một áp lực rất mạnh, khiến cho đường kiếm bị chệch đi. Nguyên thanh trường kiếm của Lý Hằng Thu nhằm đâm vào khuỷu tay của đối phương là chỗ thiết giáp mỏng nhất, nhưng khi phóng tới nơi bị hấp lực hút mũi kiếm lệch ra chỗ khác. Biết mình lâm vào tình trạng nguy cấp dị thường, chàng tự nhủ. Nếu mà ba tên này bao vây thành thế trận, thì ta có muốn thoát thân được, không phải là chuyện dễ dàng. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng nảy ra ý định mau thoát khỏi thế nguy khốn vì bị bao vây. Chàng liền dung trường kiếm ra chiêu, pháp luân cửu điểm. Một làn kiếm quang quét ngang bốn mặt, đồng thời người chàng nhảy giọt lên. Bỗng thấy đại hán ở mé chính đông đưa cánh tay trái ra để ngăn chặn thế kiếm của Lý Hằng Thu. Tay mặt gã chụp lấy thanh trường kiếm. Du Tiểu Quyên lớn tiếng hô. Lý huynh, buông trường kiếm ra đi. Lý Hằng Thu theo lời buông kiếm xuống, liền cảm thấy người mình nhẹ đi. Chàng lướt qua trên đầu của đại hán mặc thiết giáp. Lúc người còn lơ lửng trên không, chàng xoay người lướt về phía Du Tiểu Quyên. Chàng hạ mình xuống khẽ nói. Thật là lợi hại. Du Tiểu Quyên chú ý nhìn ra, thấy ba đại hán mặc thiết giáp đang bao vây Lý Hằng Thu đi vòng quanh cùng năm đại hán kia kéo về phía Lý Hằng Thu. Nàng vội nói, bọn người mặc thiết giáp động tác chậm chạp, chúng ta phải nghĩ cách đối phó. Chúng ta hãy tìm cách dẫn dụ chúng vào hang sâu hoặc là đưa xuống nước. Du Tiểu Quyên dùng thủ thế cho mọi người đứng sau chú ý, đồng thời nàng khẽ hỏi, Lý Quỳnh đồng thủ cùng với bọn họ rồi, có thấy điều gì khả nghi hay không? Cánh tay trái và bàn tay mặt của bọn họ dường như là có luồng hấp lực rất mãnh liệt. Còn những chỗ khác thì sao? Dường như nhiều chỗ trong người họ cũng có hấp lực, khiến cho thế kiếm của tại hạ không được chuẩn đích. Nhưng chỉ có cánh tay trái và bàn tay mặt là mạnh hơn mà thôi. Trong người của họ ra, ngoài áo thiết giáp, rất dày, còn có đá nam châm hút sắt nữa. Vì vậy nó làm cho thế kiếm phải trệt đi không chúng đích. Lý Hằng Thu ồ lên một tiếng rồi nói, phải rồi, đao khí là những thứ binh khí nhẹ nhàng, đối với bọn họ không thể phát huy được tác dụng. Du Tiểu Quyên nói, nhưng mà trong phương gia đại diện, đã không có lạch sâu, lại không có ao dũng, thì chẳng còn cách nào mà dẫn dụ bọn chúng đưa vào đó được. Bọn chúng còn một khuyết điểm trọng đại là vận chuyển không được linh hoạt cho lắm. Chúng ta chỉ cần xoay chuyển mấy khúc quanh là bọn chúng không làm gì được. Vậy chúng ta thử cách đó coi. Có điều Hàng công tử ngồi ở bên chỉ huy thì uy lực của bọn người mặc áo thiết giáp này sẽ tăng gia gấp bội đó. Hàng cái tính ngồi ở chỗ nào? Tiểu muội chắc rằng gã đang ngồi trong lưu tinh xa, nhưng mà chúng ta chẳng có cách nào để nhìn rõ gã. Rồi nàng ngừng lại một chút tiếp. Cổ lưu tinh xa kia nhất định là có uy lực ghê gớm, song Hàng kế tính chưa có phát động. Trong cổ quái xa đó ngoài môn ám khí chắc không còn có vật gì khác đâu. Và cổ xe không chuyển động được, thì dù cho có ám khí, độc dữ đến đâu, cũng khó lòng mà uy hiếp được bọn ta. Chương 175, hàng công tử điều động quái xa. Linh bội chuyển động một mắt, lão lượm hai khối gạch đỏ ở trong tay, nói: Cô nương hãy lùi lại, nghỉ ngơi đi, để tại hạ ngăn trở bọn chúng cho một lúc. Chu Tử Nguyên gật đầu lùi lại, nàng nói với bọn Lưu Phi: Tình thế đang chuyển biến, chúng ta hãy lui vào góc tường. Bọn hán tử mặc thiết giáp này tuy rất lợi hại, nhưng mà chúng không thể trèo cao được. Đến lúc cần thì bọn ta có thể lên cả nóc nhà. Nàng vừa nói vừa tiến vào trong nhà ngói, ở đây không có quần áo đàn bà. Dù Tử Nguyên đành lột một tấm áo ngắn trên mình, một xác chết để mặc vào. Bỗng nghe những tiếng binh binh vang lên không ngớt. Dù Tử Nguyên chú ý nhìn ra, thấy Lý Hàn Thu huy động khúc gỗ đánh nhau kịch liệt với hai đại hán mặc thiết giáp. Khúc cây không phải là kim khí, nên đá nam châm trong người của đại hán không còn tác dụng nữa. Chúng bị Lý Hàn Thu đập trúng bật lên những tiếng vang không ngớt. Lúc này hai đại hán rượt theo Du Tiểu Quyên đã cất bước tiến mau về phía trước. Đinh Bội dẫn nội lực vào hai cánh tay, liệm hai khối gạch đỏ ra. Hai tiếng chát chát vang lên, hai tảng đá liệm trúng vào trước ngực hai người mặc thiết giáp. Đinh Bội dùng sức mạnh quá, hai khối gạch đụng vào thiết giáp, nát nhừ ra. Hai đại hán siêu người đi, nhưng vẫn còn đứng được chân xuống. Đinh Bội cho mày nghĩ thầm. Những con người mặc thiết giáp này chẳng những áo giáp kiên cố, công lực cũng không phải là hạng tầm thường. Hai tảng gạch liền tới với luồng lực đạo mạnh như vậy mà không đánh ngã được chúng. Lão còn đang ngẫm nghĩ thì hai đại hán đã xông tới trước mặt. Bốn cánh tay sắt vươn ra muốn ôm choàng lấy Đinh Bội. Đinh Bội vội hít một hơi chân khí rồi tung mình nhảy giọt về phía sau tám thước. Lão cúi xuống lượm hai viên gạch đỏ. Bọn đại hán mặc thiết giáp cử chỉ chậm chạp, khiến cho Đinh Bội đảm khí tăng lên rất nhiều. Lão giơ hai tay chia ra, liền vào trước ngực hai đại hán. Đinh Bội là người giàu kinh nghiệm chiến đấu, lão vừa trông ra đã nhận được chỗ yếu của kẻ đối phương là cặp mắt, còn những chỗ khác thì sức kháng cự rất hùng hậu. Chỉ cốt giữ sao đừng để cho cánh tay bọn chúng ôm được mình là không đến nỗi bị thương gì họ. Đinh Bội còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe hai tiếng chấn động. Đại hán đi trước bị trúng gạch vô ngực, khiến cho gã phải dừng lại một chút. Viên gạch thứ hai lại tới ngay, nhưng dường như hơi chệch sang một bên, trúng vào má bên trái người mặc thiết giáp. Quả nhiên áo giáp chỗ này mỏng hơn, dường như đại hán đã cảm thấy đau đớn. Gã lắc đầu không ngớt, miệng hú lên những tiếng quái gở. Đinh Bội tự hỏi, gạch phản ứng như vậy là thế nào đấy chứ? Lão vừa phân tâm một chút, thì đại hán kia đã tiến đến trước mặt, giơ hai tay ra, định ôm lấy lão. Đinh Bội giật mình kinh hãi, vội dùng cước, đá một phát, rồi mượn đà xoay mình, lướt ngang ra bảy tám thước. Động tác của Đinh Bội tuy là mau lẹ, nhưng cũng bị thế chưởng của người mặc áo giáp quạt ngang trước ngực đánh roạt một tiếng, làm rách vai áo. Đinh Bội đứng thẳng người lên la thầm. Cũng hãy còn may. Lão quay đầu nhìn lại thì chạm phải luồng mục quang đầy vẻ căm hờn, khiến lão không khỏi sửng sốt. Người đại hán bị trúng gạch vào mặt, mắt bên trái của gã chảy máu ra, gã chỉ còn một mắt bên phải chứa đầy cừu hận, trợn lên nhìn Đinh Bội. Đột nhiên đại hán kia giơ hai tay xông vào định chụp đối phương. Đinh Bội đã bị một vố, khi nào còn dám lơ là hấp tấp, nên né tránh sang một bên để tránh. Đinh Bội vừa đứng lại chưa kịp chuyển động thì mấy chục ánh sáng xanh lè bắn tới. Lúc lão biết ra thì không tránh kịp, đầu vai và cạnh sườn bị trúng mười mấy mũi ám khí, đau đớn vô cùng. Đinh Bội đã giàu kinh nghiệm, lão biết mình trúng phải ám khí kịch độc đến hơn mười mấy chỗ thì dù cho có thuốc giải cũng khó lòng cứu được mạng sống. Đột nhiên lão nảy ra ý chí quyết tâm liều mạng. Lão liền ngầm đề tụ chân khí không né tránh nữa, mà xông vào đại hán mặc áo giáp. Lão dùng tay lên, ngón tay trỏ và ngón tay giữa nhằm đâm vào mắt bên phải của đại hán. Đại hán kia bị thương nặng quá, thị tuyến đã lờ mờ không trông thấy rõ. Ngón tay của Đinh Bội đâm tới mau lẹ phi thường, trúng vào mắt bên phải của đối phương. Đàn Cơn tức giận đến cực điểm, Đinh Bội dùng sức quá mạnh, hai ngón tay lao đâm sâu vào mắt đối phương rồi móc ra. Đại hán mặc thiết giáp đồng thời dung quyền đánh trúng vào ngực Đinh Bội. Thôi quyền phản kích của kẻ sắp chết, đánh thục mạng, muôn cân, khiến cho Đinh Bội miệng hộc máu tươi. Cả hai bên đều bị nội thương cực kỳ trầm trọng, lão đảo người mấy bước rồi té xuống. Dù Tiểu Quyên đứng xa trông thấy trong lòng nóng nảy vô cùng, nàng thuận tay lượm được một cây côn gỗ chạy vội đi. Ngược dọc đi ba cái, đã đến trước chỗ Đinh Bội. Lúc này đại hán kia đã đuổi đến bên Đinh Bội, gã dung cước đá trúng vào cạnh sườn lão. Phát đá này cực kỳ trầm trọng, khiến Đinh Bội gãy mất ba cái rẽ xương sườn, và người của lão lăn đi lông lốc. Dù Tiểu Quyên dung côn gỗ lên, giáng xuống đầu đại hán. Bỗng nghe đánh choang một tiếng. Đại hán mặc thiết giáp bị côn đánh trúng đầu. Du Tiểu Quyên đập quá mạnh, cây côn gỗ bị đứt làm hai đoạn. Đinh Bội tuy công lực thâm hậu, nhưng bị mấy đòn rất nặng, mà người của lão lại trúng ám khí kịch độc. Lão gắng gượng đề tụ chân khí nói: "Cô nương, phải để ý hai tay của bọn họ phong ra ám khí." Du Tiểu Quyên nói: "Đinh Quyên cần nín hơi, đừng có nói nữa." Hai tay nàng ôm khúc côn gỗ, dẫn toàn lực, quất vào trước mặt đại hán. Binh một tiếng rùng rợn, đại hán không chống nổi nữa, người lão đảo rồi té quịch xuống đất. Dù Tử Quyền xoay mình giọt tới bên Đinh Bội, hỏi: "Thương thế của Đinh Quyền có nặng lắm không?" Đinh Bội thở hồng hộc đáp: "Tại hạ, nguy đến nơi rồi, xét mình một đời, đã sát hại nhiều người, thì gặp báo ứng, bữa nay cũng là đích đáng. Nên trong lòng rất bình tĩnh." "Đinh Quân ráng mà chịu đựng, gia gia tiểu muội có mang theo thuốc hồi sinh." "Hảo cô nương đừng có nhọc lòng gì tại hạ nữa. Tại hạ thấy chất độc xông vào nội phủ, khó bề trông đỡ." Lão ngừng lại một chút rồi tiếp: "Tại hạ có một câu dâu tận đáy lòng từ lâu, đến nay chẳng thể không nói rõ với cô nương." "Đinh Quỳnh nói đi, tiểu muội đang dụng tâm để mà nghe đây." "Ly Hạng Thu và hảo nhân mà lại kết nghĩa chi lan với tại hạ, chỉ cầu cô nương hết lòng với y." "Tiểu muội chịu lời của Đinh Quỳnh." Đinh Bội trên môi thoáng một nụ cười nói: "Nhờ cô nương bảo với Ly Hạng Thu là tại hạ không giúp y được nữa." Dứt lời, lão nhắm mắt lại và tắt hơi. Dù Tiểu Quyên cố nén lòng nhịn nỗi đau thương đứng dậy, nàng đảo mắt nhìn ra thì thấy tình thế trong trường đã biến đổi. Lý Hằng Thu dùng khúc cây bổ dọc quét ngang ngăn cản đám đại hán mặc thiết giáp và đánh chúng chết lăn dưới đất rồi. Những tên còn lại đã chạy đến